Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, Tể tướng Lý Cương đã đến. Tin hay không liền ngươi cùng một chỗ thu thập. DJXMM tương đương, cãi lại cứng rắn, Lâm Long phát nổ câu nói tục. Hắn người này không có cái khác yêu thích, tự ưa thích thu thập loại này mạnh miệng. Lúc này không nói hai lời, trực tiếp kéo Lý Phàm, tay trái ổn định thân thể của hắn, tay phải làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, trở tay một cái tát, tay thuận một cái tát, rút Lý Phàm ba tương đương rung động, cả khuôn mặt đánh chính là huyết nhục mơ hồ. Đã là người bình thường, giờ phút này đã bị Lâm Long rút chết rồi, nhưng Lý Phàm còn không có. Bất quá cũng hấp hối, Lâm tướng quân, đã đủ rồi, tại đánh tựu chết rồi. Một bên tướng quân xem đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ Lâm Long thủ đoạn thật ác độc, đổi lại người khác chết thì chết rồi. Nhưng này là con trai của Lý Cương, cho dù phạm vào sai cũng không trở thành chết, tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Long, nếu là thật đánh chết, Lâm Long không có việc gì. Bọn hắn đã có thể xong đời, yên tâm, chết không hết. Lâm Long ngừng lại, dùng thánh thể quyết năng lượng chữa cho tốt Lý Phàm thương thế. Sau đó lại tiếp tục đánh, ta cho ngươi cha là Lý Cương, cho ngươi cha là Lý Cương. Một bên đánh, Lâm Long còn một bên khiêu khích, cuối cùng đánh chính là Lý Phàm một điểm tính tình cũng bị mất. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta a hát. Cha, ra ra, cứu ta, nhanh tới cứu ta a hát. Ta sai rồi, đại ca, ta thật sự biết đạo sai rồi. Ta van cầu ngài tha cho ta đi. Là ta không đúng, ta không nên đoạt ngài thông tấn thạch, đánh ngài huynh đệ, ta đáng chết a hát. Ha ha, hiện tại biết đạo sai rồi. Biết đạo sai rồi. Ta thật sự biết đạo sai rồi, ta cho ngài quỳ xuống, ngài bỏ qua cho ta đi. Lý Phàm thật sự sợ hãi, hắn cảm giác Lâm Long tự là ác ma, chứng kiến Lâm Long nội tâm đều đang run rẩy, hoàn toàn không có vừa rồi kiên cường cùng trước khi không ai bì nổi. Hắn hiện tại thật sâu minh bạch, người này căn bản là không sợ cha của hắn Lý Cương. Bằng không thì cũng sẽ không biết đối với hắn như vậy. Đang tiếp tục mạnh miệng, hậu quả sẽ thảm hại hơn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Lâm Long có thể lập tức chữa cho tốt thương thế của hắn. Sau đó lại tiếp tục đánh, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bây giờ nhìn đến Lâm Long, linh hồn hắn đều đang run rẩy. Vừa rồi tình cảnh đã thật sâu ấn trong lòng hắn. Lái đi không được, thông tấn thạch, Lâm Long nhìn xem Lý Phàm hỏi, thu cũng thu thập đã đủ rồi, Lâm Long cảm thấy không có ý gì rồi, một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, thu thập dễ bảo, lượng hắn cũng không có can đảm tử trả thù. Hảo hảo, ta cái này cho ngài, Lý Phàm run run rẩy rẩy theo trong không gian giới chỉ xuất ra thông tấn thạch, quỳ trên mặt đất. Hai tay bưng lấy thông tấn thạch, vô cùng tôn kính trả lại cho Lâm Long. Lâm Long thu hồi thông tấn thạch, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lý Phàm nói. Ta đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, làm người đừng kiêu ngạo như vậy. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại thiên có thiên. Một bên tướng quân cùng Đỗ Hạo bọn người nhìn xem Lâm Long nội tâm run lên. Bọn hắn cảm giác Lâm Long thật sự thật là đáng sợ. Đánh người ra đánh chính là ác như vậy, còn giáo huấn một lần, mấu chốt còn nói là vì người ta tốt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lần này qua đi thằng này nhất định sẽ trung thực rất nhiều. Dạ dạ, đại ca nói rất đúng, ta về sau nhất định sẽ không hung hăng càn quấy. Lý Phàm không dám nói không phải. Lâm Long đích thủ đoạn hắn đã lĩnh giáo rồi, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Chúng ta đi. Lâm Long vung tay lên, mang theo tướng quân bọn người chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, Một hồi không hài hòa thanh âm truyền đến. Đứng lại, đánh cho người đã nghĩ chạy đi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Cha, cha, cứu ta a hát. Chứng kiến người tới, Lý Phàm phảng phất tìm được dựa một giống như Lê Hoa Đài Vũ nói, đồng thời nội tâm hết sức kích động. Hắn chưa từng có chứng kiến Lý Cương Hội kích động như vậy. Cái này là lần đầu tiên. Hắn cảm giác Lý Cương thật giống như cột chống trời một giống như. Vì hắn khởi động một mảnh bầu trời. Lý Cương mặt già đỏ lên. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với Lý Phàm mắng. Đồ hỗn trướng. Ta là gia gia của ngươi. Ngươi muốn ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đầu óc ngươi lúc nào mới có thể linh hoạt một điểm. Có thể đích thật là ngươi theo ta mẹ sinh ra ta đây à. Ta không gọi cha tên gì. Ngươi, vô liêm sỉ, Lý Cương khí đỏ mặt tía tai. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Cùng hắn cùng chàng làm quan người cũng biết. Nhưng không có người nói ra. Lại để cho Lý Phàm vừa nói như vậy. Về sau hắn còn thế nào gặp người? Còn thế nào đem làm tể tướng? Ha ha, Lý tể tướng. Nguyên lai người ưa thích cái này một ngụm a hát, liền con mình nữ nhân đều không buông tha. Lâm Long thập phần vui vẻ cười to. Thằng này trước khi tại trên đại điện khó xử hắn, giờ phút này nắm lấy cơ hội Lâm Long tự nhiên không thể buông tha. Hừ, Lâm Long, ngươi đừng cười, ngươi ỷ vào chính mình quyền thế ngập trời, rõ ràng như vậy khi dễ cháu của ta, chuyện này ngươi phải cho cái thuyết pháp. Ngạo Thiên Đế Quốc còn không phải ngươi cái này tóc vàng tiểu tử có thể muốn làm gì thì làm. Tể tướng tự là tể tướng. Căn bản không bị Lâm Long kích thích. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy oán hận. Lý Phàm tự là chính bản thân hắn đều không nỡ hắn. Hiện tại rõ ràng cho Lâm Long đánh cho. Lại thập phần bao che khuyết điểm hắn. Ở đâu nhẫn chịu được? A hát, ta không thể muốn làm gì thì làm vậy ngươi có thể. Thân là tể tướng, ngươi lại muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ muốn tạo phản? Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn, lão phu không với ngươi chuyện phiếm. Hôm nay ngươi phải cho cháu của ta xin lỗi. Lý Cương biết nói, lại để cho hắn cháu trai đánh trở về khẳng định là không thể nào. Lâm Long là Ngạo Thiên đại tướng quân, tay cầm trăm vạn đại quân, há có thể lại để cho hắn cháu trai đánh. Nhưng xin lỗi vẫn có khả năng. Xin lỗi, Lý Phàm, ngươi muốn ta xin lỗi ngươi sao? Lâm Long cười tủm tỉm nhìn xem Lý Phàm, lại để cho Lý Phàm toàn thân run lên, lôi kéo Lý Cương y phục, nhỏ giọng nói, cha, không phải, ra ra. Chúng ta hay là nhanh lên về nhà a. Đừng xin lỗi rồi. Hắn thật sự thật là đáng sợ. Ta một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nghe những lời này, càng lấy Lý Cương cùng đi cái kia chút ít tiên nhân đều nhíu mày. Bọn họ đều là vì nhà mình nhi tử đến. Trước khi ly khai tên thiếu niên kia đã ở. Nếu như Lâm Long không có đoán sai, tự là thằng này cùng phong báo tin. Lại để cho Ngạo Thiên Đế Quốc 1/3 cao tầng đều đã đến. Hiện tại người bị hại Lý Phàm đều nói tranh thủ thời gian về nhà. Bọn hắn còn có tư cách gì tìm người ta phiền toái? Cho dù muốn tìm, không có Lý Cương, bọn hắn cũng không dám tìm Lâm Long phiền toái a hát. Lâm Long bây giờ là quốc chủ bên người người tâm phúc. Ai dám đắc tội, cũng chỉ có Lý Cương khả dĩ. Vô liêm sỉ, mẹ của ngươi như thế nào hội sinh ra ngươi như thế nào một cái bất tranh khí đổ vật. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Hôm nay nhất định phải Lâm Long xin lỗi ngươi. Bằng không thì ta Lý Cương người nhà có thể mặc người tùy tiện khi dễ hả? DJXMM tương đương. Ngươi hôm nay có phải hay không nhất định phải ta nói xin lỗi? Tin hay không liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Lâm Long cũng tức giận. Lão gia hỏa này, thật đúng là cho mặt, không biết xấu hổ. Thật đúng là cho là mình không dám ra tay với hắn. Quốc chủ yếu là dám giúp hắn. Cùng lắm thì chính mình theo mới gia nhập một cái thế lực. bằng vào chính mình thực lực bây giờ muốn đi Ngạo Thiên Đế quốc còn không người có thể ngăn cản hắn. Tục ngữ nói tốt, đánh không lại còn chạy bất quá sao? Bất quá quốc chủ không phải người ngu, đánh cho tự đánh cho, chắc chắn sẽ không giúp tể tướng. Tốt, rất tốt, xem ra ngươi ngồi trên Ngạo Thiên đại tướng quân, tay cầm 100 vạn trọng binh, cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Hãy đợi đấy, chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi. Chúng ta đi, Lý Cương hổn hển nói. Hết lần này tới lần khác lại cầm Lâm Long không có biện pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.